Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2073. Chương 2073. 9 điểm. Lâm Thành Phi gật gù đắc ý, có chút ngây ngất nói ra: "Đại Huyền Tào Tào như Cấp Vũ, Tiểu Huyền Thiết Thiết như Tư Ngữ, Tào Tào Thiết Thiết Thác Tạp Đạn, Đại Châu Tiểu Châu Lạc Ngọc Bàn, Líu Lo Oanh Ngữ Hoa Cơ Sở Trơn, Sụt Xuôi Tuyền Chảy Đá Lạnh Phía Dưới Khó, Băng Tuyền Lãnh Sáp Huyền ngưng tuyệt bất thông thanh tạm hiết, biệt hữu u sầu ám hận sinh, thử thì vô thanh thắng hữu thanh." Khương Sơ Kiến sắc mặt đen nhánh, nói tiếng người. Lâm Thành Phi quả quyết còn nói ra vừa mới hai chữ êm tai, Khương Sơ Kiến nhất thời im lặng. Hiện trường rất nhiều người, lúc này lại một cái lên tiếng nói chuyện đều không có. Một đám người tất cả đều là an an tĩnh tĩnh nhìn lấy trên đài cao hiểm cảnh như tiên vân trúc. Không nói thật sâu ngây ngất bên trong. Thế nhưng là, giai nhân tiên âm, đối bọn này chưa thấy qua cái gì thị trường học sinh tới nói. Quả nhiên là trong thiên hạ nhất đẳng hưởng thụ. Một khúc cuối cùng, mọi người còn không có theo cái này tuyệt hảo ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Vân Trúc cũng đã đứng người lên, lần nữa hướng về phía mọi người khom lưng thi lễ. Sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi đi xuống đài cao, một lần nữa đứng ở trong đám người. Người tuy nhiều, có thể nàng vẫn là phảng phất là chói mắt nhất đêm tối ánh nến. Bất kỳ người nào đều không thể lại coi nhẹ nàng tồn tại. Một nữ nhân như vậy, trên thế giới tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nữ nhân? Cũng tại lúc này, dưới đài rốt cục vang lên dữ dằn tiếng vỗ tay. Mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh, đều hận không thể đem chính mình bàn tay đập nát. Không dạng này không đủ cho thấy bọn họ đối Vân Trúc yêu thích. Một đám ban giám khảo các lão sư cũng rõ ràng khục vài tiếng. Vừa mới bọn họ cùng phổ thông học hội một dạng, cũng có ngắn ngủi thất thần. Dạng này, nói thực ra, còn thật cảm thấy tấm mặt mo này có chút không nhịn được. Mấy cái ban giám khảo liếc nhau, đều cảm thấy không biết nên làm sao cho vị này xuất sắc như thế học sinh chấm điểm. Bất quá, nên nói, vẫn phải nói, một cái nữ ban giám khảo cầm ống nói lên, rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, rất đặc sắc biểu diễn, rất yêu mỹ giai điệu, không thể nói ta theo chưa từng nghe qua đẹp như vậy thuần âm nhạc. Thế nhưng là, đây tuyệt đối là cho ta ấn tượng sâu nhất một thủ khúc. Đối với lúc trước Dương Phong cương liệt, cái này thủ vô trời cao, lại càng hoàn mỹ thể hiện ra nữ nhi ra tâm tư cẩn thận. Tâm thần thanh thản, tùy ý bước sơn giã, dương mắt gặp Hoàng Oanh, nhặt hoa hợp nhất câu. Hoàng Oanh hồi ba tiếng, ta cho Vân Trúc đồng học 9 điểm, vốn là... Một đám người đều tại hào hứng dạt dào nghe vị này ban giám khảo lão sư đánh giá. Đối nàng các loại khen ngợi, tại chỗ các bạn học, không khỏi tán đồng, Vân Trúc đồng học, xứng đáng tiểu tiên nữ danh xưng A. Chỉ là, về sau, cái này ban giám khảo lão sư cho ra điểm số, lại là để bọn hắn kém chút ngoác mồm kinh ngạc. 9 điểm, quá phận A. Nếu như nói trước đó không ai qua được mắc điểm cũng coi như. Có thể trước đó Dương Phong đã có tiền lệ. Vì cái gì, Vân Trúc đồng học chỉ có thể cầm 9 điểm. Cái này từ khúc không có chút nào so Dương Phong kém à. Người khoa trương người ta lâu như vậy, thì cho ra như thế một cái điểm số. Không cảm thấy đỏ mặt xấu hổ sao? Oanh, dưới đáy các bạn học một trận làm ồn. Mãnh liệt biểu đạt bọn họ bất mãn. Bất quá, cái kia ban giám khảo lão sư nhưng thật giống như là quyết định. Nói dứt lời về sau, liền để xuống microphone, nhắm mắt lại, tựa như là đắm chìm trong vừa mới huyền diệu âm nhạc bên trong không cách nào tự kềm chế đồng dạng. Đối với ngoại giới bất mãn mắt điếc tai ngơ, hắn ban giám khảo cũng ào ào cầm ống nói lên, ào ào nói ra, ta đồng ý Dương lão sư thuyết pháp, cũng nguyện ý cho Vân Trúc đồng học 9 điểm. 9 điểm, 9 điểm, cái này 5 vị ban giám khảo, sau cùng lại là thuần một sắc, tất cả đều cho ra 9 điểm. Nói thực ra, 9 điểm không tính thấp, tối thiểu nhất, lúc trước rất nhiều trong trận đấu, trừ Dương Phong, còn không có vị bạn học kia cầm tới loại này thành tích. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Vân Trúc trở thành thứ hai, đã 10 phần chắc 9. Chỉ là, người nào tham gia trận đấu không là hướng về phía đệ nhất đến a? Thứ hai, ai mà thèm, Vân Trúc nhưng thật giống như không có chút nào để ý. Trên mặt một mực treo nhàn nhạt nụ cười, Khương Sơ Kiến quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, nhẹ nói, xem ra, lần này cái này thứ nhất, không tốt cầm a, ai cũng có thể nhìn ra. Những thứ này ban giám khảo trong lòng có quỷ, bọn họ đã dự định Dương Phong là thứ nhất, đây đã là rất rõ ràng sự tình, liền xem như biểu hiện như là Vân Trúc một dạng kinh diễm. Bọn họ cũng không có khả năng cho ra một cái lực áp Dương Phong điểm số. Lâm Thành Phi biểu lộ lạnh lùng, tốt một cái trường học trận đấu, không dính đến bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Vậy mà cũng thay đổi như thế trương khí mù mịt. Quy tắc ngầm thì thật như vậy ở khắp mọi nơi. Lâm Thành Phi quay đầu đối Khương Sơ Kiến cười, nói ra, cái này thứ nhất ta còn thực sự liền lấy định. Ngữ khí tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Khương Sơ Kiến hơi ngây người ở giữa, đã nhanh chân nghĩ đến Vân Trúc bên kia đi đến. Ủy khuất sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy Vân Trúc, hỏi. Vân Trúc nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, không có gì nha, loại chuyện này, ta đã sớm thói quen. Nói xong, nàng híp mắt, tựa hồ là một mặt chờ đợi hỏi, làm sao, Lâm Thần Y, ngài muốn vì ta xuất khí sao? Ngươi cầm nghệ rất tốt, Lâm Thành Phi nói ra, không cần phải bị loại này không công bằng đãi ngộ. Vân Trúc khẽ lắc đầu nói, Lâm Thần Y, chúng ta người tu đạo, không cần vì loại chuyện này phiền lòng, thật muốn có thấy ngứa mắt người, trực tiếp một bàn tay đập chết chính là, cái nào cần phải thụ loại này cơn giận không đâu. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu nói, ở nơi nào ngã xuống, liền phải ở đâu lấy lại danh dự, tổng là dùng võ lực phục người, không có ý gì. Đúng lúc này, Dương Phong cũng hai tay ôm ngực, đi vào Vân Trúc trước mặt, hắn không nhìn thẳng Lâm Thành Phi, đối với Vân Trúc vừa cười vừa nói, Vân Trúc học muội, thực ngươi biểu hiện đã rất tốt, tuy nhiên trên đài biểu hiện còn có một số tiểu tì vết nhỏ. Bất quá, về sau chỉ phải chú ý một số, nhất định sẽ lấy được so với ta càng thành tích tốt. Đây là tại lấy người thắng lợi tư thái diệu, võ dương oai, người ta rõ ràng không có chút nào so ngươi kém, ngươi dùng ám muội thủ đoạn đến một chút cao một chút điểm số. Hiện tại còn giả thành lão sói vẫy đuôi, chạy đến nơi đây đến dạy bảo người ta đến. Vân Trúc lại vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, bất quá, lại là không có trả lời Dương Phong lời nói, quay đầu hướng Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thần Y, ngươi vẫn là thay ta ra một lần khí đi. Người này thật rất chán ghét a. Dương Phong không hiểu nàng đang nói cái gì, vừa muốn quay đầu đến hỏi Lâm Thành Phi, đã thấy Lâm Thành Phi đã nhanh chân hướng về trên đài cao đi đến. Trong chốc lát, Lâm Thành Phi đã đi tới người chủ trì kia trước mặt. Hiện tại trang diện có chút hỗn loạn, cho nên người chủ trì một mực không có tuyên bố để Lâm Thành Phi lên sân khấu. Cái kế tiếp, có phải hay không đến phiên ta? A, cái kia người nữ chủ trì trên mặt lóe qua vẻ lúng túng. Ai cũng nhìn ra lần tranh tài này không thuần khiết, đệ nhất trừ Dương Phong ra không còn có thể là ai khác. Hiện tại thượng bất thượng đài, giống như đã không có ý nghĩa gì, không nghĩ tới. Cái này vừa mới báo danh soái ca. Vậy mà như thế chấp nhất, nhất định phải trên đài lộ một chút mặt không thể. Vâng, người chủ trì có chút bất đắc dĩ gật đầu nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.